Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 551, Thiên Tài. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong liền rời đi Tự Gia tiểu viện, đi học đường diễn võ đường, đi theo Dương Hạo luyện tập chiêu thức, rèn luyện nhục thân lực lượng, cường đại huyết nhục, tăng cường tinh thần. Nhìn thấy Dương Phong tại Dương Hạo chỉ điểm phía dưới, tại diễn võ trường luyện tập chiêu thức, rèn luyện nhục thân lực lượng, đặc biệt là nhìn thấy Dương Phong đem chiêu thức diễn luyện không có thể bắt bẻ, giống như một cái luyện tập mấy năm chiêu thức lão thủ đồng dạng. Diễn võ trường ở trong học viên khác nhào nhào lộ ra vẻ khiếp sợ, hỏi thăm Dương Phong tin tức. Khi biết được Dương Phong vẻn vẹn chỉ là 6 tuổi, liền đã quen biết Đại Đức Vương Triều mấy ngàn chữ thường dùng, có thể tự động tiến hành viết, vẻn vẹn đi theo Dương Hạo học tập một ngày chiêu thức, liền đem chiêu thức thuần thục nắm giữ, cũng đem thi triển ra, không có một tia sai lầm. Diễn võ đường ở trong đệ tử càng là chấn động vô cùng. Một chút tuổi nhỏ đệ tử tràn đầy hâm mộ cùng bội phục. Một chút lớn tuổi đệ tử thì trong lòng tràn đầy ước ao ghen tị, nhưng mặt ngoài bên trên vô cùng vui vẻ, tận lực cùng Dương Phong chắp nối, thân cận Dương Phong, mong muốn chờ Dương Phong tương lai phát triển đằng sau, mình có thể được nhờ. Vẻn vẹn thời gian một ngày, Dương Phong sự tích liền truyền khắp toàn bộ Lá Liễu Sơn Trang. Để Dương Phong thu được thiên tài xưng hào, Sơn Trang ở trong rất nhiều chấp sự cùng quản sự cùng với hộ vệ đều không tự chủ được hướng Dương Khuê lấy lòng, mong muốn cùng Dương Khuê giao hảo. Suy cho cùng, Dương Phong tên thiên tài này tương lai trưởng thành đằng sau, Dương Khuê với tư cách Dương Phong phụ thân, tương lai chắc chắn sẽ nước lên thì thuyền lên, cùng Dương Khuê kéo tốt quan hệ, đối với tại bọn họ tương lai phát triển có cực đại chỗ tốt. Cảm nhận được Sơn Trang rất nhiều chấp sự quản sự hộ vệ tận lực giao hảo, Dương Khuê cao hứng phi thường. Căn cứ nhiều một người bạn nhiều một con đường, nhiều một người bạn thiếu một cái địch nhân ý nghĩ, tiếp nhận Sơn Trang chấp sự quản sự hộ vệ giao hảo, để hắn bằng hữu lập tức nhiều hơn. Tại Sơn Trang ở trong lực ảnh hưởng cũng lớn hơn rất nhiều. Dương Phong phát hiện thiên tài xưng hào, có thể để phụ thân Dương Khuê nắm giữ cao hơn địa vị đằng sau, khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên, không có tận lực che giấu mình thiên tài năng lực, mà là không ngừng Dương phát hiện thiên tài một mặt, để cho mình thiên tài xưng hào xâm nhập lòng người. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cực tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, thời gian một năm liền đi qua. Tại quá khứ thời gian một năm bên trong, Dương Phong sinh hoạt dị thường đơn giản. Mỗi thiên thanh thần đi học đường diễn võ đường luyện tập chiêu thức, rèn luyện thân thể, cường hóa huyết nhục, vừa luyện đã là một buổi sáng thời gian. Buổi chiều thì tại Tự Gia tiểu viện bên trong, đọc Sơn Trang ở trong thư tịch, hiểu rõ Đại Đức Vương Triều thiên văn, địa lý, phong tục tập quán chờ thường thức tri thức. Muộn bên trên Dương Phong đầu tiên là tiến hành khẽ đảo tắm thuốc, bổ dưỡng cường hóa tự thân huyết nhục, khôi phục buổi sáng rèn luyện tiêu hao, tăng cường nhục thân lực lượng. Đằng sau thì không đi ngủ cảm giác, mà là khoanh chân ngồi tại giường lớn bên trên, tu luyện cửu chuyển đoán hồn quyết, làm bản thân lớn mạnh lực lượng linh hồn, vì tương lai đánh phá thiên địa huyền quan, tấn thăng làm tiên thiên cảnh võ giả làm chuẩn bị. Dương Phong khắc khổ tu luyện để Lá Liễu Sơn Trang tất cả mọi người vô cùng bội phục, cho rằng Dương Phong dạng này thiên tài nhiều như vậy nỗ lực, tương lai tất có triển vọng lớn, nhao nhao theo bản năng hướng Dương gia lấy lòng. Để Dương Khuê tại Sơn Trang địa vị cao hơn, lực ảnh hưởng càng lớn, đã vượt qua bảo hộ vệ tổng quản Dương Hào, trở thành gần với Lá Liễu Sơn Trang trang chủ tồn tại. Một năm khắc khổ tu luyện, Dương Phong nhục thân lực lượng tại Dương Phong khống chế phía dưới, chưa từng xuất hiện hỏa tiễn tiêu thăng, mà là một bước một cái bước chân làm chắc căn cơ. Vì tương lai tiến quân vô thượng võ đạo làm chuẩn bị. Có điều, coi như Dương Phong tận lực khống chế, đi qua một năm rèn luyện cùng tắm thuốc, Dương Phong nhục thân lực lượng cũng vượt qua một thiên cân, bước vào thối thể cảnh một tầng, trở thành một tên chính thức võ giả, một tên niên kỷ 7 tuổi võ giả, phá vỡ La Liễu Sơn Trang, thậm chí Đông Hồ thành võ giả ít nhất niên kỷ ghi chép, trở thành La Liễu Sơn Trang, thậm chí Đông Hồ thành thiên tài. Dương Phong tấn thăng làm thối thể cảnh một tầng võ giả đằng sau, Đông Hồ thành Dương gia phái người đến đây là Liễu Sơn Trang. Hy vọng Dương Phong có thể đi Đông Hồ thành Dương gia tổng bộ tiếp nhận tổng bộ dạy bảo. Tại tổng bộ phong phú tài nguyên giúp đỡ phía dưới, xung kích cao hơn võ giả cảnh giới. Đối với Dương gia tổng bộ mời, Dương Phong không để ý phụ mẫu phản đối, trực tiếp đem cự tuyệt. Dương Phong căn bản không thiếu hụt tài nguyên tu luyện. Nếu như không phải hắn tận lực khống chế, đừng nói thối thể cảnh một tầng, chính là thối thể cảnh 9 tầng, Dương Phong cũng đã tu luyện tới qua. Dương gia tổng bộ tài nguyên tại phong phú, cũng không có khả năng có Dương Phong tài nguyên tu luyện phong phú. Tại thêm bên trên Dương gia tổng bộ tử đệ đông đảo, chính mình một cái chi thứ chính mình tiến đến tranh đoạt tài nguyên tu luyện, căn bản không thu đại giới, coi như Dương Phong không e ngại Dương gia tổng bộ đệ tử cạnh tranh, nhưng cũng không muốn để cho tổng bộ những cái kia việc vặt ảnh hưởng chính mình tu luyện cùng kế. Cự tuyệt Dương gia tổng bộ mời đằng sau, Dương Phong suy tư một đoạn thời gian, quyết định cho phụ mẫu một bộ ưu tú công pháp, cũng cho phụ mẫu cung cấp một chút tài nguyên tu luyện, đề thăng bọn họ thực lực tu vi, để bọn họ nắm giữ càng dài tuổi thọ. Trong lòng có sau khi quyết định, Dương Phong tại cự tuyệt Dương gia tổng bộ mời sau ngày thứ 7, đi đến phụ mẫu trong gian phòng, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua phụ mẫu nói ra: "Cha, mẹ, ta có một chuyện muốn nói cho các ngươi." Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt vẻ trịnh trọng, Dương Khuê cùng Mở Duyệt khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nói gì, mà là dựng lên lỗ tai, mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm Dương Phong, chờ đợi Dương Phong tiếp xuống lời nói. Đối với Dương Phong tên thiên tài này nhi tử, Dương Khuê cùng Mở Duyệt đều vô cùng hiểu rõ, biết rõ Dương Phong tuổi tác tuy nhỏ, nhưng tính cách cực kỳ thành thục, đặc biệt có chủ kiến. Hắn đã có chuyện quan trọng nói với mình, vậy khẳng định là chuyện cực kỳ trọng yếu. Chính mình không cần làm những chuyện khác, chỉ cần an tâm nghe liền tin. Cha, mẹ, một tháng trước, có một cái dâu trắng lão gia gia trong mộng cho ta truyền thụ một chút công pháp, để cho ta hào hào tu luyện. Tương lai học có sở thành đằng sau, hắn liền sẽ thu ta làm đồ đệ. Dâu trắng lão gia gia vì để cho ta tu luyện càng mau một chút, lưu lại cho ta một mai không gian giới chỉ. Tại không gian giới chỉ ở trong có rất nhiều dược liệu cùng đan dược cùng với một chút công pháp võ kỹ thư tịch. Nhìn thấy Dương Khuê cùng Mở Duyệt sự chú ý đều đặt ở bên cạnh mình, Dương Phong một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Đang khi nói chuyện, Dương Phong đem từ ngón tay bên trên một chiếc nhẫn lấy xuống, tập trung tinh thần, đem một bó lớn trăm năm dược liệu và mấy chục đan dược cùng với hơn 10 bản công pháp võ kỹ thư tịch từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra ngoài. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến đột nhiên xuất hiện tại trong gian phòng dược liệu cùng đan dược cùng với công pháp võ kỹ thư tịch, Dương Khuê cùng Mở Duyệt khuôn mặt bên trên không tự chủ được lộ ra vẻ khiếp sợ, trong mắt đều là vẻ khó tin. Bọn họ không nghĩ tới con của mình vậy mà nắm giữ loại này kỳ ngộ, lại bị cao nhân nhìn chúng thu làm đệ tử, cũng ban cho đại lượng tài nguyên tu luyện cùng với một cái cực kỳ chân quý không gian giới chỉ. Phải biết, Tại Đại Đức Vương Triều, không gian giới chỉ cực kỳ chân quý. Chỉ có trúc cơ cảnh võ giả mới có tư cách đeo không gian giới chỉ. Mới có năng lực thủ hộ không gian giới chỉ. Tiên thiên cảnh lấy trở xuống cảnh giới võ giả. Nhiều nhất chỉ có thể đeo túi chữ vật. Một mai không gian giới chỉ giá trị có thể sánh ngang một tòa thành thị. Cực kỳ chân quý. Cao nhân nếu cho con trai mình một mai không gian giới chỉ, chứng minh cao nhân thực lực cực kỳ cường hãn cùng giàu có. Con của mình cũng đặc biệt bị cao nhân nhìn trúng. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nhi tử, đã ngươi có cái này kỳ ngộ, về sau phải thật tốt tu luyện, đừng cho cao nhân tiền bối thất vọng. Những dược liệu này, đan dược cùng công pháp võ kỹ đều thu lại. Còn có, ngươi đạt được kỳ ngộ sự tình, không muốn cùng ngoại nhân nói đến, để tránh gây nên dẫn tới người xấu cướp đoạt. Một hồi sau khi khiếp sợ, Dương Khuê trước tiên kịp phản ứng, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng đối với Dương Phong nói ra. Một bên Mở Duyệt cũng há miệng để Dương Phong vẻn vẹn giữ bí mật mật. Đừng nói cho ngoại nhân, nhìn thấy phụ mẫu bộ dáng trịnh trọng, Dương Phong ở trong lòng ám cười một tiếng. Cứ dựa theo kế hoạch, đem đại lượng trăm năm dược liệu và mấy chục tên thối thể đan dược cùng với hơn 10 bản tinh tu. Chọn lựa công pháp võ kỹ giao cho Dương Khuê cùng Mở Duyệt. Để bọn họ hào hào tiến hành tu luyện, đề cao tự thân thực lực tu vi. Dương Khuê cùng Mở Duyệt ngay từ đầu không muốn tiếp nhận Dương Phong dành cho tài nguyên tu luyện. Cuối cùng tại Dương Phong khuyên nói phía dưới, mới tiếp nhận dược liệu đan dược cùng công pháp võ kỹ. Cũng biểu thị chính mình sẽ cố gắng tu luyện. Không ổn nhi tử chân sau, cho nhi tử đánh xuống một mảnh vững chắc quê hương. Nhìn thấy phụ mẫu tiếp nhận chính mình dành cho dược liệu đan dược cùng công pháp võ kỹ đằng sau, Dương Phong liền âm thầm nới lỏng nhất khẩu khí. Một bên tiếp tục dĩ vãng thói quen, mỗi ngày chuyên tâm tu luyện cùng học tập, một bên âm thầm trợ giúp phụ mẫu tu luyện, nhanh chóng đề cao phụ mẫu thực lực tu vi. Dương Khuê cùng Mở Duyệt tu luyện Dương Phong cung cấp công pháp võ kỹ đằng sau. Tại Dương Phong dành cho tài nguyên tu luyện trèo chống phía dưới, thực lực tu vi tiến bộ thần tốc, ngắn ngủi thời gian 2 năm. Dương Khuê liền từ thối thể 4 tầng tu luyện tới thối thể 7 tầng, lại căn cơ vững chắc, mà Mở Duyệt cũng từ thối thể 1 tầng tu luyện tới thối thể 4 tầng. Thực lực tăng vọt, mà nắm giữ thiên tài danh xưng Dương Phong, tại thời gian 2 năm bên trong cũng tu vi tiến nhanh, từ thối thể cảnh 1 tầng tu luyện tới thối thể 4 tầng. Thời gian 2 năm liền vượt qua 3 cái tiểu cảnh giới. Để hắn danh thiên tài triệt để vang vọng toàn bộ Đông Hồ Thành, cũng hướng phụ cận thành trấn lan truyền mà đi. Dương Phong mới có 9 tuổi liền trở thành thối thể 4 tầng võ giả, trở thành Đông Hồ Thành danh phù kỳ thực thiên tài thiếu niên. Để truyền thụ Dương Phong luyện võ, Dương Hạo vô cùng hưng phấn, trong mắt đều là thần sắc mong đợi. Đi qua 3 năm ở chung, Dương Phong đối với Dương Hạo tính tình có rõ ràng hiểu rõ. Biết rõ hắn là một cái có ơn tất báo người. Liền tại một cái thời cơ thích hợp, đem một cái có thể bổ sung bản nguyên chi lực, chữa trị hắn võ đạo căn cơ nguyên khí đan cùng một vốn có thể tu luyện tới tiên thiên cảnh công pháp cùng với một chút dược liệu cùng đan dược giao cái Dương Hạo. Để Dương Hạo khiếp sợ không thôi. Vội vàng hướng Dương Phong biểu thị cảm tạ, cũng minh xác biểu thị về sau chính mình nguyện ý trở thành Dương Phong dưới tay. Vì Dương Phong hiệu lực, http://www.sop.com.xt/90316/20.727.265. HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.